Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 709, tin tức cụ thể La Mạch mong đợi. Tại mấy cái trong poster, ban đầu xuất hiện một tấm logo quảng cáo cũng là tối tăm ám màn trời. Hắc sắc mà âm u bầu trời. Chỉ có ngay phía trên tồn tại một đường sáng ngời. Nhưng cái này dạng sáng ngời khoách tán không lớn. Cũng chỉ là như vậy một chút. Rơi xuống dưới một chút keo kiệt quang mang. Mà tại dạng này quang mang chiếu rọi phía dưới. Có thể nhìn thấy một số người trên người chúng phản xạ. Cái này mới bắt đầu cũng là thành long bóng lưng. Đây chỉ là một bóng lưng. Kỳ thực cũng không có thành long chân chính ở chỗ này ảnh chụp. Đây chính là một cái CG vẽ ra người thật mô hình. Tuy nhiên tất cả mọi người có thể nhìn ra được người này cũng là thành long. Cũng có thể thấy rõ hắn trên bóng lưng mặc này một kiện cảnh sát y phục. Thành long đối mặt chính là như vậy một cái bầu trời tăm tối cùng một chút xíu sáng ngời. Ở cái này bóng lưng phía dưới. Cũng là lượng ngân sắc chữ lớn. Lạc đường. Đây là thành long bản logo quảng cáo. Kế tiếp còn có một cái Lý Liên Kiệt CG dáng vẻ logo quảng cáo. Ở chỗ này, Lý Liên Kiệt cách ăn mặc quần áo bó. Trên đùi cột súng lục, mắt cá chân bên cạnh còn cột dao gam. Cái này vừa nhìn liền tràn đầy mãnh liệt phong cách chiến đấu. Ngoài ra hắn còn mang theo bịt mắt. Rất có một chút hắn đóng vai hắc hiệp thời điểm cảm giác. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt logo quảng cáo đều nói nhăng nói cuội. Mọi người ngược lại là rất khó từ nơi này trong poster nhìn ra thứ gì tới. Bất quá, nội dung cốt truyện giới thiệu vắn tắt liền viết ra bộ phim này rất nhiều thứ, đường truy. Thành Long Sức, là một cái liều mạng cảnh sát, đang tra án quá trình bên trong. Hắn càng ngày càng phát hiện một cái hiện đại đô thị du hiệp lục rơi. Lý Liên Kiệt Sức, đối pháp luật miệt thị, cùng bên người đồng sự Trương Hoa Dương, Ngô Kinh Sức. Triển khai đối với lục rời truy tung. Ở trong quá trình này gặp một cái khác cùng lục rời tương tự Lý Lập mới vừa. Triệu Văn Trác Sức, Trương Hoa Dương đang truy tung quá trình bên trong bị súng giết. Đường truy kiên trì cho rằng là lục rời cùng Lý Lập mới vừa sát hại Trương Hoa Dương. Càng thêm tức giận truy tung hai người. Lại tại có một ngày phát hiện một cái to lớn bí mật. Dạng này nội dung cốt truyện giới thiệu vắn. Tắt cuối cùng để cho mọi người đại khái biết rồi cùng cái này gọi là lạc đường điện ảnh vật có. Liên quan, biết rồi bộ phim này giảng thuật là cái gì? Thành Long một lần nữa đóng vai cảnh sát. Lý Liên Kiệt lại bắt đầu đóng vai một cái du hiệp như vậy nhân vật. Điều này cũng làm cho người mười phần chờ mong. Dạng này giới thiệu vắn tắt hoàn toàn cũng là chạm đến là thôi. Tại cái kia to lớn bí mật bên trên. Cũng không có làm cái quái gì nói rõ. Tuy nhiên đây cũng là điện ảnh một chút chuyện cần thiết tình. Bằng không, nếu như trực tiếp đem cái này to lớn bí mật hoàn toàn lời nói ra. Này lạc đường bộ phim này rất nhiều đồ vật cũng không có cái gì dễ nói. Dạng này giới thiệu vắn tắt phương thức xác thực đưa tới rất nhiều người ưa thích. Tất cả mọi người đặc biệt ưa thích cái này điện ảnh loại hình. Ưa thích cái phim này diễn viên cùng đạo diễn đội hình. Tuy nhiên hiện tại rất sắp bước sang năm mới rồi. Điện ảnh nói thế nào cũng phải chờ đến năm sau mới chính thức bắt đầu quay chụp. Cho nên mọi người vẫn là có một thời gian ngắn đến chờ đợi cùng chờ mong cái phim này. Tại mọi người trong khi chờ đợi, năm nay xuân tiết chẳng mấy chốc sẽ đến. Cũng có rất nhiều người bắt đầu chú ý La Mạch động tĩnh. Rất muốn biết hắn đối với cái này điện ảnh ý nghĩ. Nhưng là La Mạch là có tiếng khó tìm. Truyền thông dù sao cũng rất khó tìm ra hỏa này. Mãi cho đến sắp ăn Tết 10 ngày trước. Cũng chính là 20 tháng chạp thời điểm. La Mạch cuối cùng mới bắt đầu đón nhận truyền thông phỏng vấn. Cuối cùng mới bắt đầu ở màn ảnh trước mặt kể ra một chút có quan hệ với lạc đường cố sự. Dạng này, các truyền thông thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tìm tới hàng này. Không phải vậy hắn vô luận như thế nào cũng không đi ra phỏng vấn. Cực kỳ để cho người ta buồn rầu. La Mạch gần đây đích xác có rất nhiều sự tình. Chủ yếu chính là lạc đường quay chụp chuẩn bị đang khốn nhiễu hắn. Bộ phim này muốn hoàn toàn chế tác được vẫn đủ phiền toái. Trung gian cần rất nhiều thứ. Đầu tiên là sân chuẩn bị. Cái này cũng không phải tính toán là cái gì vấn đề. Dù sao đi qua nhiều như vậy điện ảnh về sau. Đối với dạng này một ít chuyện vẫn là xe chạy quen đường. Không dùng đến bao nhiêu thời gian là có thể đem sân vấn đề giải quyết. Cho nên tuy nhiên bộ phim này nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Đại tràng diện như vậy tất nhiên sẽ bao quát bạo phá các loại đồ vật. Nhưng là vật này sau cùng cũng sẽ không cho mọi người mang đến quá nhiều phiền phức. Bởi vì La Mạch bọn họ đối với rất nhiều chuyện đều đã khinh xa thục lộ. Tiếp theo cũng là đối với các loại quay chụp thiết bị còn có quay chụp trong quá trình một ít nói. Cổ chuẩn bị, ở nơi này chút trên phương diện, có quan hệ với điện ảnh đạo cụ các loại ngược lại là không có gì vấn đề. Dù sao đây cũng là xe chạy quen đường đồ vật. Trước kia La Mạch cũng không phải không có quay chụp quá lớn tràng diện điện ảnh. Cho nên đây hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là, trong đó có một cái vấn đề chính là muốn tìm thích hợp bác sĩ. Đồng thời cũng cần tìm rất nhiều có lợi cho dạng này chụp có thể một mực đang bên cạnh mang theo. Dụng cụ chữa bệnh, bởi vì lạc đường cần dùng đến Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai vị lão binh. Không chỉ là La Mạch đối bọn hắn hứa hẹn, cũng là La Mạch trong lòng đều rất muốn như vậy hiệu quả. Tuyệt đối không thể để cho hai người chịu đến tổn thương gì. Liền xem như chịu đến một điểm tổn thương lời nói. Cũng phải dùng nhanh nhất tốc độ đến đem cái này giải quyết vấn đề. Trung Quốc kịch tổ cũng không có Hollywood như thế 5 km trong vòng nhất định phải có bệnh viện kiên. Quyết quy định, rất nhiều thứ toàn bộ nhờ tự giác. La Mạch lần này vì quay chụp lạc đường, liền vận dụng rất nhiều dụng cụ chữa bệnh. Đây là hắn đã làm tốt quyết định. Làm những này liền đối lập phiền toái một chút. Thành bản cũng tương đối cao. Tuy nhiên La Mạch cảm thấy đây hết thảy cũng là tương đối đáng giá. Chỉ cần có thể cam đoan hai vị an toàn, so với cái gì đều trọng yếu. Cho nên, trong khoảng thời gian này đang bận bịu những chuyện kia La Mạch cũng không có thời gian tiếp nhận. Truyền thông viếng thăm, nhưng bây giờ tới gần ăn Tết, điện ảnh cũng sắp khai mạc. La Mạch cũng bắt đầu có thời gian tiếp nhận các truyền thông viếng thăm. Giống như là hôm nay, La Mạch đạo diễn. Người có thể cho chúng ta cụ thể nói một chút lạc đường giải thích sao? Ngay cả có liên quan tới bộ phim này càng nhiều nội dung cốt truyện. Đám phóng viên hỏi, lời giải thích này, kỳ thực lúc trước ban bố cùng cái này điện ảnh có liên quan tin tức bên trên. Chúng ta cũng đã nói rõ, đây chính là một cái truy đuổi cùng lạc đường cố sự. La Mạch nói, đến cuối cùng, bất thình lình sẽ phát hiện một cái bí mật. Phát hiện mình truy tìm cũng không phải là mình muốn. Nghe được cái này dạng lời nói. Đám phóng viên lập tức vểnh tai. Hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn truy tìm cũng không phải là mình muốn. Đây chính là Thành Long vai trò người cảnh sát kia phát hiện bí mật sao? Như vậy đến tột cùng là cái gì để cho hắn cảm giác mình truy tìm cũng không phải là mình muốn đâu? La Mạch âm thầm nhắc nhở chính mình cần cảnh giác. Vừa mới không để ý liền đem một ít gì đó đều cho nói ra. Thế mà đem nội dung cốt truyện bên trong một chút lo lắng đều cho đã nói. Cái này thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Thế là, hắn tranh thủ thời gian muốn thoát khỏi như vậy không tốt đồ vật. Liền bắt đầu đánh lên thái cực quyền. Cái này đợi đến chiếu phim về sau mọi người tự xem đi. Ta có thể bảo đảm đây là một cái đặc sắc cố sự. Nghe được La Mạch bắt đầu đánh thái cực quyền rồi. Những ký giả này không khỏi bắt đầu tiếc nuối. Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng có thể theo La Mạch trong miệng nảy ra chút vật gì đâu. Ai biết ra hỏa này lập tức vừa trơn không lưu thu rồi. Bộ phim này cũng là thuộc về ngươi tự biên tự diễn điện ảnh. Vì sao ngươi không tuyển chọn chính mình biểu diễn đâu? Cùng nhạc phi một dạng. Đám phóng viên hỏi thăm một số người cảm thấy hứng thú vấn đề. Dù sao rất nhiều người cảm thấy La Mạch đặc biệt có thể đánh. Hắn không có cùng Lý Liên Kiệt Thành Long cùng lúc xuất hiện tại trong một bộ phim cũng đích xác là một loại tiếc nuối. La Mạch dừng một chút, mỉm cười nói, bởi vì chủ giác là Thành Long đại ca cùng Lý tiên sinh. Ta cũng lo lắng ta xuất hiện, lại bởi vì ta phải hơn người đoạt bọn họ danh tiếng. La Mạch cái này hoàn toàn cũng là đùa giỡn. Lời nói, hời hợt đem cái này đề tài rút lui đi qua. Những ký giả này cũng không dễ nói cái gì. Tuy nhiên La Mạch kỳ thực nói đến cũng không sai. Hắn không xuất hiện xác thực lo lắng đoạt hai người danh tiếng. Với lại tại đây cũng không có thích hợp bản thân nhân vật. Phim này chủ giác là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Mọi người nghe được La Mạch, đều nở nụ cười. Sau đó đám phóng viên hỏi tiếp, người vì sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn làm dạng này một cái điện ảnh đâu? Ở cái này trong phim ảnh, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt còn sẽ có rất nhiều động tác tràng diện sao? La Mạch nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn bên trong cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Đúng, bộ phim này trong hai người sẽ có rất nhiều động tác tràng diện. Ta hy vọng bộ phim này có thể đăng động làm biểu hiện để cho tất cả mọi người có một ít cảm giác. Đều có thể hồi tưởng lại rất nhiều động tác điện ảnh đến. Cho nên ta sẽ tận lực để cho động tác tràng diện lộ vẻ rất nóng nảy. Vậy ngươi có nghĩ qua hai người bọn họ tuổi tác vấn đề sao? Bọn họ có thể hay không rất khó xử lý những tình cảnh này đâu. Kỳ thực đây cũng là ta băn khoăn. Tuy nhiên ta biết, Thành Long đại ca cùng Lý tiên sinh bọn họ liền xem như cho tới bây giờ. Thân thể cũng duy trì tại rất tốt trạng thái bên trên. Nhưng dù sao có thể sẽ khó tránh khỏi có chút va chạm chạm. Rất có thể sẽ thụ thương. Cho nên ta sẽ tận lực để cho chúng ta toàn bộ kịch tổ thành lập được an toàn nhất y liệu cơ chế. Chúng ta sẽ theo kịch tổ đi theo có bác sĩ. Đồng thời còn sẽ có một chút cấp cứu thiết bị. Một chút phong hiểm cao tính màn ảnh ta cũng sẽ tận lực lựa chọn sẽ không nhất thương tổn diễn viên. Phương thức, đám phóng viên đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. La Mạch nói những vật này, nhìn ra được hắn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói ra. Đồng sự, đám phóng viên cũng cảm thấy thật cao hứng. Chỉ ít bọn họ hôm nay theo La Mạch trong miệng nghe được rất nhiều tin tức. Đối với bộ phim này ngươi có một ít dạng gì mong đợi đâu? Ngươi cảm thấy cái này điện ảnh cũng có thể cống hiến nhạc phi như vậy phòng chiếu sao? Đám phóng viên rất tò mò hỏi lên. Đương nhiên cũng là rất chờ mong hỏi ra. Nhạc phi là hoa hạ giới điện ảnh bên trong kiêu ngạo. Mọi người bao giờ cũng không phải đang đợi La Mạch có thể làm ra một bộ vượt qua nhạc phi điện ảnh. La Mạch hơi hơi lắc đầu. Bộ phim này ta mục đích chủ yếu không phải là vì phòng chiếu. Ta mục đích chủ yếu là vì tỉnh lại mọi người đối với một chút lớn nhất kình bạo mảng hành động kích tình đi. Ta tin tưởng bộ phim này có lực lượng như vậy. Ta sẽ đem tất cả đối với mảng hành động nhiệt tình kích hoạt. Tin tưởng điện ảnh trong tấm hình những cái kia đánh nhau tràng diện. Những hình ảnh kia đều có thể kích thích mọi người ưa thích. Cũng sẽ để cho mọi người muốn chúng ta động tác điện ảnh hoàng kim thời đại. Đương nhiên cũng hy vọng lớn nhà có thể ở chỗ này nhìn thấy nước ta ưu tú nhất hai cái động tác. Minh tinh một lần ưu tú nhất biểu diễn. Lời này nói có chút bá khí. Nhưng mọi người cũng không có cảm thấy hắn là khoác lác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.